Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 568 trên kênh Chuyện Ma Chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái phần chuyện thứ tư của tập truyện Nhập Tràng Đất Thánh. Trời ơi, ai cũng thắc mắc cái tiếng kêu của cái con chim sáo ở kế bên nhà. Cái nhà của cái ông hàng xóm, nhà của cậu Năm á, ổng có nuôi một cái con chim. Cái bữa đầu tiên bạn đi qua thì bạn có nghe nó kêu là a a a. Không biết nó là cái con chim sáo hay là cái con vẹt. Nhưng nó nói như vậy có nghĩa là cái gì? Là có ma, có ma, có ma. Một khi mà cái con chim sáo nó nói ra như vậy, có thể là có người dạy nó. Hoặc có một cái thế lực siêu hình siêu nhiên nào đó, người ta muốn dặn với bạn á, cái nhà này có ma nè. Bằng chứng là khi mọi người đã nghe xong phần 3, ai cũng đã chắc chắn trong đầu 100%. Cái nhà mà cậu Năm mới vừa mua này, cách cái nhà cũ của bà ngoại có 1-2 cây số, nhà này chắc chắn có ma luôn. Người nào mà vô cái nhà này phá, trong khi là kính cổng cao tường, nguyên cái hàng rào phía sau là cao lên khoảng mấy mét, ai mà trèo? Thí dụ có trèo thì có thể nào mà vô mà lẹ ra lẹ gì không? Không thể nào. Chính vì vậy mà sau khi cái nhà này nó cúp điện, Dượng Hai mới chở anh ba qua. Hai cha con qua đây kiếm không có. Dượng Hai ổng mới đứng ổng mới chữ á. Ổng mới nói nhà này mà ma quỷ nào mà nó phá đó ha, tao chặt cho gãy giò, tao đánh cho tan hồn nát xương là khỏi đầu thai. Rồi ổng đi về, mình ơn anh ba ở đây. Sau khi bạn kể lại cái câu chuyện này cho anh ba nghe thì anh ba ảnh lại tò mò. Ảnh nói, ê bây giờ tao với mày đi rình đi. Bây giờ tiếp theo cái công cuộc đi rình cái con ma của hai anh em bắt đầu nha. Thì đó là anh ba ảnh mới hỏi hồi nãy giờ á, cái chỗ đầu tiên mà mày nghe cái tiếng động của nó là ở trong cái nhà vệ sinh đúng không? Bạn nói dạ. Vậy thì bây giờ tao với mày vô trong đó ngồi, ngồi đóng cửa lại, đợi chừng nào mà nghe thêm một cái tiếng động nữa thì tao với mày tung cái cửa ra rồi bắt nó luôn. Trời ơi, hai thằng tay không đi bắt ma, vãi cả trưởng. Đó thì bạn mới nói được không cha, rủi đâu mẹ tôi chữ là sao? Ổng nó đi lẹ lẹ, đi nhẹ nhẹ luôn ha, để mà mẹ mày bà đừng có la. Tại tại bà nằm cái giường ở trên, còn mình là ở cái chỗ này là sát với cái bếp rồi. Bà không thấy, bà không biết là bà ngủ rồi. Bây giờ là mọi thứ lặng ngâm rồi, chắc có thể là mẹ bạn cũng đã ngủ. Cho nên là hai thằng mới từ từ bước ra tới cái nhà bếp. Lúc này á là đã tắt đèn nha, tắt đèn để mà ngủ. Tại vì đã được giải quyết cái chuyện này từ hồi Dưỡng Hai đi qua rồi. Đó. Nhưng mà khi mà đi ngang cái nhà bếp thì mỗi một thằng mới rút ở trong tay ra một cái con dao cầm đi cho nó có máu. Xong, bước vô trong cái nhà tắm, cái chỗ mà cái bồn cầu đó, vô trong đó ngồi chồm hổm đóng cửa lại. Đợi, để hoài luôn. Trời ơi, bạn nói bạn ngồi khoảng hơn nửa tiếng. Ngồi hoài vẫn không thấy một cái tiếng động gì hết trơn á. Tê cái giò quá, tính là đứng dậy đi ra khỏi cái nhà vệ sinh này rồi. Thì tự nhiên cả hai anh em đều nghe cái tiếng gì nè. Đó, nó làm xào sạc như vậy đó mọi người. Không phải là cái tiếng bước chân, mà không phải là cái tiếng mà gõ vô cái cửa. Y như là cái tiếng mà cái bụi tre đó nó bự quá, cái nhánh nó quằn xuống, gió nó thổi mạnh quá, cái nó cạ vô trong cái bờ tường xi măng của mình vậy nè. Nó kêu rất là lớn mà mình nghe rõ cái tiếng gió thổi luôn nha. Đó, thì bắt đầu là hai thằng mới ráng lắng nghe tiếp. Tại vì đã có cái tiếng động rồi thì không có bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này. Lúc đó là ở đây mình đã xác định được cái tiếng này nó ở sau hè. Tại vì trong cái nhà vệ sinh, cách cái sau hè có một cái bức tường thôi hà. Khi mà nghe cái tiếng đó là hai thằng ngồi im nhìn nhau nha. Nhìn. Chưa có một cái động tĩnh gì tiếp theo hết trơn á. Mình đâu có dám đứng lên nữa. Ngồi xuống. Đầu khoảng vài phút sau thì bắt đầu là mình nghe cái tiếng dép. Y như là có ai mà mang cái đôi dép lào á, Nó đi cà lẹp xẹp mà nó lết ở dưới đất vậy nè. Đi mà chà lết cái chiếc dép lào ở dưới cái nền xi măng á mọi người. Đó, bạn nghe rõ ràng mà. Còn riêng anh ba đó, thì ảnh cứ quay mặt về cái hướng bức tường trong cái vách của cái nhà vệ sinh này không à. Có nghĩa là cái hướng bức tường mình hướng ra đằng sau đó. Ảnh mới nhìn về đó. Ảnh mới lấy cái tay, ảnh mới chỉ vậy nè. Ảnh mới chỉ ra nhà sau á. Sau đó, ảnh mới nói nhỏ vô cái lỗ tai của bạn. Tao tay cho đứng đây nè. Tao tay cho đứng ngay vô đây nè. Có nghĩa là nó đứng ngay chỗ này nè. Thì là đang đứng ở phía sau cái bức tường, ngay tại cái cửa sau á. Thành thử là ảnh mới nói tiếp. Ảnh mới nói bây giờ tao với mày lén lén mở cái cửa này ra đi. Rồi đi ra đứng ở đây nha. Mày đứng đằng sau cánh cửa. Mày mở cái chốt cửa nhẹ nhẹ ra cho tao. Mày mở cái chốt ra đi. Tao đứng đằng sau. Mày vừa mở ra là má tao cầm cái dao tao phăng ra ngoài liền. Tao nhảy cái đó liền. Tao gặp tao chém luôn. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai nghe thôi. Lúc này là bạn giận da gà hết rồi. Bạn nổi óc hết rồi. Nhưng bạn nói thôi muốn chiến thì chiến. Tại vì là thấy ảnh cũng máu quá. Mà ảnh cầm trên tay nguyên một cái cây rửa nữa. Đâu có sợ gì. Trời ơi sợ bố con thằng nào nữa. Đó. Thì bắt đầu hai anh em bước ra khỏi cái cửa nhà vệ sinh trong nhà. Đi từ từ. Quẹo về hướng cái cửa. Cái cửa nối ra cái sân nhà sau đó. À, trời thở muốn không nổi luôn vậy đó. Mà cái nhà trong thì nó tối hù hà. Tắt đèn hết mà. Đứng đây. Ảnh thì ảnh đứng sau lưng cánh cửa. Bạn thì bạn đứng đằng kế bên vách tường á. Bạn đang chuẩn bị cầm cái chốt cửa để mà bạn mở ra. Nhưng mà khi bạn mới vừa đưa cái tay vô ngay cái chốt cửa thôi, y như là có ai mà đứng từ đằng sau á, người ta thụt cái tay vô ngay cái cửa một cái rầm luôn, rất là lớn, thiếu điều cái cửa nó muốn thụng vô trong vậy đó. Thì anh ba ảnh mới ra hiểu. Bạn mở cái chốt ra luôn. Anh ba ảnh nhảy ra trước. Bạn nhảy ra sau. Hai thằng cầm cái rửa chém. Chém qua chém lợi. Chém qua chém lợi gì nè. Mà bạn thì bạn sợ muốn chết. Bạn đâu có dám mở mắt. Anh mới nói mày mở mắt ra mày chém coi. Mở mắt ra mày làm gì mày nhắm mắt mày chém. Má mày hồi mày lấy dấu tao luôn hả. Có nghĩa là bạn sợ. Không có dám nhìn. Mà ông nội mẹ ơi. Cái kiểu mà không dám nhìn mà cứ cầm cái cây rửa quơ. Ngồi quơ luôn cái sọ dừa của anh ba rớt cái bọc rớt là sao. Nhưng tới khi mà anh ba ảnh la bạn như vậy, thì cả hai thằng ngưng không chém. Mọi thứ nó im bặt một lần nữa. Đâu hề có ai đâu. Cái sân này không hề có người. Cũng không hề có người nào trốn hết. Như Duy cũng đã từng miêu tả, cái sân này do là mới dọn về mà chưa có để một cái vật dụng gì để mà cái người ăn trộm này có thể trốn hoặc là trèo qua bên cái tường được hết. Hoàn toàn không có ai. Có thằng nào con nào đâu. Con ma nào cũng không có hết trơn á. Còn sao? Kiếm hoài chưa bước vô nhà. Tại đâu có sợ. Thì bạn mới quên một cái chuyện. Bạn mới nói với anh ba. Bạn nói anh ba ơi, hồi nãy cái lúc mà em đưa Dượng Hai đi về á, em thấy là cái ông nhà kế bên nè, em thấy là ổng đứng ở trong cửa. Ổng đi ra ổng coi. Ê có khi nào là ổng không ta? Ừ dám lắm á. Nhiều khi ổng qua ổng phá nhà mình thì sao? Tại vì tôi biết là ổng không có ngủ. Ổng đang thức mà. Ê để tôi lấy cái đèn pin. Xong cái lấy hai cái ghế. Xong cái hai anh em mình trèo lên thử coi bên nhà ổng coi còn sao. Mình lén mình rình bên nhà ổng coi sao ha. Ổng mới nói vậy đi. Thì bắt đầu là bạn mới đi ngược vô nhà. Bạn đi lên trên nhà trên á. Lúc này mẹ với ông ngoại ngủ hết trơn rồi. Bạn mới lui cùi bạn lấy cái đèn pin. Bạn nhìn lên cái đồng hồ tròn treo tường trên cái tủ ở ngay trước á. Bạn thấy lúc này là 2 giờ. Đúng bon 2 giờ sáng luôn. Nhưng mà không có quan tâm gì mấy. Tại vì mình phải đi lẹ lẹ để mà ông anh ba ổng đợi sao hè. Cầm cái đèn pin. Xách cái ghế nhựa ra ngoài đó. Bắt đầu là hai thằng mới trèo lên trên cái ghế nhựa. Nhưng mà khi đứng ở trên cái ghế đó, thì nó chỉ lọt một cái phần mắt của mình qua cái bờ tường thôi. Thành thử là mình có thể nhìn thấy được nhưng mà nó không có thấy bao quát được. Mình không có thấy được cái phần ở sát bên mình mà ở dưới cái đất quơ bên kia. Mọi người hình dung không, nó lại vậy á. Cho nên là muốn coi một cách rõ ràng á, là phải trèo lên luôn. Trèo lên cái bờ tường này rồi đặt đít ngồi ở trên cái đầu của cái bờ tường á, thì mới có thể nhìn thấy rõ bên nhà của cái ông hàng xóm được. Cái này chỉ là cái tường xây thôi, chứ không phải là xây mà có cái rào nhọn nhọn lên. Thành thử mình vẫn có thể ngồi. Bắt đầu là hai thằng trèo lên luôn. Ngồi cái giò đánh đưa vậy nè. Ha. Quay cái mặt về hướng bên nhà của ổng. Rồi cái đèn nhìn qua đó thì thấy là nhà của ổng có đóng cửa rồi. Mà cái nhà sau của ổng nói chung là cũng rất là sập sệ, làm bằng cây, với lại là cái vách nhà chỉ là làm bằng dán ép rồi ghép lại thôi. Có một cái sàn nước, với lại là một cái hồ bằng xi măng nhỏ nhỏ để mà đổ nước vô sinh hoạt hàng ngày đó. Không có một cái gì lạ hết. Mình mới suy nghĩ mà nói không thể nào là ổng. Tại vì á là cái mặt đất bên nhà của ổng nó thấp hơn cái nền bên nhà của ngoại mình rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cái bờ tường này quá cao, thành thử với một cái người như ổng thì không thể nào mà vừa qua đây đánh một cái kinh vô cái cửa, vừa lê cái dép sệt sệt sệt mà có thể phóng qua bên kia thiệt nhanh. Ít gì thì bên này phải có một cái thang thì ổng mới đi nhanh cỡ đó. Cho nên là cái chuyện mình nghi ngờ cái ông hàng xóm là không thể. Bởi vậy là hai thằng mới trèo xuống. Khi mà trèo xuống thì mới thấy cái nhánh tre á, nó quẹt qua bên cái bức tường mà một cái gì nè. Đó là ở cái mí tường sau cùng đó, ở đằng đó đó. Đúng rồi. Tại vì cậu Năm ổng có nói là cái bữa ổng dọn đồ vô á, ổng có phát bỏ bớt, ổng chặt ngắn bớt ba cái cây tre lú qua nhà mình á. Ê bây giờ còn kìa. Ừ bạn mới nhớ tới một cái chuyện anh ba. Lúc đó em có tò mò, em lú cái đầu qua bên kia em coi thử, thì cái miếng đất ở đằng sau này nè có cái nhà nữa. Ở đó có hai cái mã nha anh ba. Anh ba anh mới nói trời ơi có khi nào là bên đó không. Ê xuống đi qua đó coi. Hai thằng lại tiếp tục đi lợi cái miếng tường đó để mà coi, coi cái khúc mà có hai cái mã ở đằng sau nhà của người ta. Gan cùng mình hết trơn. Đứng lên, soi cái đèn qua bên cái sân nhà bên kia. Trời ơi, ông anh ba ông cầm cái đèn ông rọi làm sao mà gọi chúng ngay hai cái mã luôn. Mà hai cái mã này á, nó được dán bằng gạch men. Cái gạch men mà hồi đó mình hay dán là cái màu đỏ thẫm đó mọi người. Mấy cái mã cũ cũ thời 2000 mấy hay dán kiểu đó đó. Nó chá, nó phản chiếu lại cái ánh đèn pin một cái nó rọi vô mắt của mình à. Nó chá là ha, mà mình nhìn y như là cái mã mới vậy đó. Nó sáng hối à. Ghê nhất là mã gạch men mà ban đêm mình lấy cái đèn pin mình rọi vô nghe trọng. Thấy ớn cực kỳ. Cái bắt đầu là rọi thì chỉ thấy hai cái mã thôi chứ không thấy gì hết. Mới có xẹt qua xẹt lỡ vậy thôi. Thì mới nghe cái tiếng cửa của cái nhà sau của cái nhà đó, người ta mở ra, có bóng người bước ra. Hai thằng mới tắt cái đèn pin, hụp cái đầu xuống. Trời trời, người ta biết mình hả? Đó, mới núp cái đầu xuống vậy nè. Sao mà nghe im ru à? Thôi thì một hồi sau hai thằng lại bấm bụng ngoi cái đầu lên, nhưng không có mở cái đèn pin. Hai thằng ngoi đầu lên, nhìn qua bên đó thì mới thấy là có một người. Người này đang đi từ trong nhà mà đứng ngay tại cái đầu của hai cái mã, lấy cái tay xá xá vậy nè. Tao lại hai đứa mày. Hai đứa mày đừng có gì ở đây chờ nhát hoài. Về phá hoài vậy chết rồi sao không đi mà về phá hoài. Trời ơi, về hoài rồi con cháu trong nhà nó ngủ không được, nó la nó khóc ghé ghé hoài. Chồm sớm người ta cũng sợ phiền hà người ta nữa. Đi đi. Hai thằng mới thập xuống. Bạn mới thắc mắc. Bạn mới hỏi ủa anh ba, sao tự nhiên người ta ra người ta giái mình, người ta lại mình kêu mình đừng có dìa nhát nữa. Anh mới dỗ đầu bạn, anh hỏi mày khùng mà. Cái người đó người ta nói là đừng có dìa nhát nữa, có nghe nói hai người đã chết trong mã. Mày có chết hồi nào đâu mà mày về, mày khùng hả? Ừ heo quên, ý là người ta cầu cái người ở dưới mã. Có nghĩa là hai thằng này hồi nãy giờ trộn rộn ở đây, xẹt đèn qua lợi thì làm cái người trong nhà bên đó người ta thức. Khi mà người ta thức dậy người ta tưởng đâu là cái dông ở dưới cái mã này nè dìa phá, cho nên là người ta mới lại người ta năn nỉ gian xin cái mã này đừng có về nữa. Cái câu chuyện đó là như vậy. Hai thằng thụp cái đầu xuống mà cứ suy nghĩ hoài mà nói ủa vậy nếu vậy nha, hồi nãy giờ là nhà mình bị ma nhát thiệt đúng không, người ta là người nhà mà người ta còn nói vậy thì chắc chắn là cái dông ở dưới hai cái mã này là phá nhà mình rồi đó. Nhưng mà mình có làm gì đâu để cho người ta phá mình. Người ta chết, người ta được chôn ở đất người ta, có liên quan tới nhà mình đâu. Thôi thì hai thằng mới tuột xuống. Thôi bây giờ đi vô nhà đi ha, rồi ngủ, rồi đợi tới sáng ngày mơ á, người lớn người ta qua thăm ông ngoại, có gì mình nói chuyện với người ta ha. Chứ cái khả năng của hai thằng mình chỉ tới đây chứ không có biết gì thêm nữa trơn á. Vô đi. Hai thằng vô tới nhà bếp, mở cái đèn lên. Cái bạn cũng đi rón rén tới cái buồng của mẹ với ông ngoại, thì thấy là mẹ với ông ngoại vẫn còn ngủ. Hồi nãy giờ không có thức hay là cái la ó gì trơn á. Nhưng mà hết rồi, qua cơn buồn ngủ. Bạn mới nói với anh ba, bạn nói thôi giờ khỏi ngủ đi. Lục đồ ăn còn gì không ăn. Tại vì hồi sáng giờ còn đồ ăn mà, đồ món nhiều lắm. Hai thằng mới ngồi đó ăn chóp chép vậy đó. không buồn ngủ nữa, giờ này 3 giờ sáng rồi. Mà bạn nói sao mà em thấy lạ quá à? Hồi nãy giờ má ơi em tiêu chảy mà cái bụng em nó kêu ọt ọt ọt vậy đó. Em đi mấy lần mà đi chưa hết. Hồi tự nhiên cái hồi nãy giờ xong xuôi cái em quên chuyện đau bụng luôn. Hai thằng ngồi đó ăn uống nói chuyện bình thường, rồi cái ngủ hồi nào không hay. Cho tới sáng khi mà có cái người khiều dậy á thì mới biết là mình đã ngủ tới sáng rồi. Dì Hai với Dượng Hai qua đây. Gặp dì Hai với Dượng Hai là hai thằng quýnh cái giỏ trơn rồi. Đó là bắt đầu ngồi xuống đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ăn sáng. Nhưng mà trước khi đi ăn sáng thì bạn với anh ba có kể lại toàn bộ cái sự việc này cho dì Hai Dưỡng Hai nghe luôn. Lúc đó cậu Năm với lại là mấy dì mấy cậu khác cũng qua nữa. Đó thì kể cho mọi người nghe hết. Nhưng mọi người ai cũng bình thường á, đâu có ai sợ sệt như vậy đâu. Cậu Năm ổng đâu có ở đây đâu mà ổng cảm nhận được ba cái chuyện này. Ổng mới hỏi rồi sao là cái vụ gì. Thì mẹ mới giọt miệng, mẹ nói là đúng là hồi tối hôm qua đó là tự nhiên cái cầu dao ở nhà nó chập điện ngày sau á, nó cúp cái rập hà. Rồi cái là tôi mới điện cho vợ chồng của anh chị Hai qua. Ổng qua ổng coi thì cái điện nó bình thường, ngủ tới sáng bình thường chứ có gì đâu. Trời ơi, tôi cũng dễ gặp ma lắm. Nếu như mà cái nhà này có ma là nó nhát tôi rồi. Thì đúng là nó có nhát bả đâu, nó nhát hai thằng nhóc nhỏ đây nè. Cái bắt đầu nói vậy thôi, không ai có phản kháng gì trơn à. Tự nhiên là Dượng Hai á, ổng mới nói thôi bây giờ cứ ở đây chơi ha. Rồi hôm qua tới giờ ai ở lại nuôi ba thì coi về tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bữa nay gia đình tôi ở đây để tao với chị Hai mẹ ở đây coi ba cho. Tao coi thử coi cái nhà này có ma quỷ gì không mà sao mà hai cái thằng quỷ nhỏ này nó cứ nói là ma ma cỏ cỏ hoài. Làm cái gì có. Đúng là nhà mới mua thiệt, nhưng nhà này cái ông chủ cũ là người ta ở đây thờ phượng đàng hoàng, bàn thờ là bông trái cúng hà rầm mỗi ngày, mà làm cái gì mà có cái chuyện ma quỷ ở đây mà đồn. Ai tin chứ là tôi không tin mấy cái thằng nhóc nhỏ này à. Về đi, bữa nay tới tôi với vợ tôi canh ra. Ông nói vậy đó, rồi cái là mọi người cũng tụ tập ở lại chơi hỏi thăm ông ngoại. Bạn thì bạn đi ăn sáng với anh ba. Khi mà đi ăn sáng về rồi đó là bắt đầu à, hai mẹ con dọn đồ chuẩn bị về nội. Bữa nay là giao ca lợi cho vợ chồng dì Dượng Hai. Trước khi bạn về bạn có nói anh ba tối nay mà có gặp cái gì á thì ngày mai kể cho em nghe nha. Đó, ổng cũng nói ừ, có gì tao gặp tao kể cho. Nguyên cái đêm nay khi mà vợ chồng dì Dượng Hai ở đây bạn đâu có được chứng kiến. Thành thử là bạn không có biết là có cái gì đã diễn ra. Nhưng mà tới sáng bữa sau mẹ mới điện, mẹ hỏi ủa sao rồi chị? Có gì không? Hồi tối ba có mệt hay gì không? Bà nói mệt cái gì, đụng mẹ tao mới mệt đây nè. Mới lên bảo lãnh hai cha con nó về đó. Ủa lại vụ gì nữa? Dì Hai bà nói mày ơi hôm qua bị nhát. Ở cái nhà này nghe tao nói với mày nó quậy banh cái nhà hết trơn vậy đó. Rồi đó là hai cha con của nó đem cái đèn pin ra sau hè rồi coi coi cái gì á. Rồi trèo lên tường luôn. Đi qua tới cái khoảnh đất mà nhà kế bên đây nè. Thì ở bên đó nó có hai cái mã đi. Tao không biết là hai cha con nó thấy cái gì á. Rồi bắt đầu là hai cha con nó trèo qua bển. Đứng rồi cầm cái đèn soi rọi đây nè. Rồi chắc là lấy cây lấy cối đập vô mồ mã của người ta. Chắc là tại vì hai cha con của nó rồi kể nhau nghe là thấy ma thấy quỷ gì bên cái mã đó chứ gì. Qua bên đó mà mày biết cái mã đó là mã của gia đình dòng họ người ta. Nhà người ta còn ở trước kìa. Thành thử hai cha con nó qua thì bắt đầu là cái chủ nhà đằng sau người ta cũng đi ra luôn. Người ta đi ra người ta mới hỏi là ủa làm cái gì ngay tại cái mã của nhà tôi vậy. Tao trong nhà tao đâu có biết. Tới khi mà la làng la lửa lên rồi đánh lộn gì tùm lum sức đầu mẻ tráng gì đó. Chính quyền người ta mới xuống rồi người ta còng đầu lên trển mới bảo lãnh hai cha con nó gì đây nè. Để coi có chịu nổi không. Nghe tới đó bà mẹ mới thở hơi lên không. Bắt đầu là bà mới kể cho cha của bạn nghe. Thì nói chung là cha nghe cha cũng không có nói gì. Nhưng cái chuyện quan trọng là tối nay bà dì Tư bà phải qua bà nuôi ông ngoại. Không biết mình ên bà có dám ngủ không nữa. Bà điện cho bà. Bà nói làm gì dám ngủ mày. Tao rủ một năm qua. Đó thì bà mới rủ cậu Năm đêm nay là qua ngủ. Để mà đổi ca. Còn vợ chồng gì Dưỡng Hai thì lần sẵn bển ta cự lộn cự cãi gì bển rồi. Má ơi qua thêm một bữa nữa. Thì cậu Năm với lại bà dì Tư kêu bây giờ gia đình họp gấp qua tới đây đi. Má hôm qua hai đứa tôi bị nhát nữa. Bị nhát muốn xúc quần luôn vậy đó. Thì nhát cũng cái kiểu y như thằng Tí nói. Có nghĩa là thằng Tí nói thiệt rồi đó. Cũng cúp điện trong nhà nè. Cũng xả nước nè. Cũng làm âm đằng sau. Bởi vậy nói thì sao mà anh hai ổng hôm qua ổng cự như người ta. Nó nhát thiệt. Mà nhà mình đã làm cái gì nó. Thôi bây giờ tôi thấy là đi kiếm thầy về đi. Dầu sao tôi cũng bỏ tiền tôi mua cái nhà này. đúng không? Mình thì bị nhát không sao, mình còn trẻ còn khỏe, chứ ba bây giờ nè, mấy người có thấy lạ không? Sao mà tự nhiên ba ổng chỉ té con chút thôi, ổng nằm hết bệnh viện ở tới bệnh viện kia, xong bây giờ về ổng liệt chỗ luôn à? Ổng không đi đứng được hết. Là cái nhà này phải có cái phần âm, có cái âm khí gì đó, thành thử là người già người bệnh mới không khỏe, đúng không? Thôi thì gia đình mới nhất trí là thôi đi kiếm thầy đi, để gì hoài không im. Đi kiếm thầy thì đi kiếm, nhưng mà bữa nay anh chị em trong nhà là phải tập hợp về cái nhà này ngủ hết cho tôi nghe chưa. Má đây bỏ mình ên ai ngủ tôi cũng không an tâm hết trơn á, nó nhát chịu sao nổi. Đó thì bắt đầu là bữa nay nè cậu Năm, rồi đó là dì Hai, con của dì Hai, rồi vợ chồng của cha mẹ bạn rồi tùm lum hết trơn á. Ê nhưng mà thiếu một người, ông Dượng Hai. Bởi vì cậu Năm hỏi ủa ổng đâu rồi bà Hai, ổng đâu rồi, bộ bị nhát là sợ quá hả, má mạnh miệng quá mà. Cái dì Hai bả mới nói là không biết sao, cái bữa mà hôm qua đi bảo lãnh ông về á, tao thấy ông buồn buồn mày, kiểu giống như là ông sợ hay sao, ông vô trong buồng ông nằm không, muốn bệnh luôn vậy đó. Rồi tao thấy vậy rồi tao mới nấu nướng đồ đưa vô buồng cho ông ăn thôi, cũng không có nói gì, cũng không có cự cãi gì nhiều, chắc là ông thấy ma thiệt thì ông mới qua vậy thôi, tại vì có cự cãi với người ta thì chính quyền người ta mới đưa lên trển. Tí tao mới vô tao hỏi ông bị gì rồi thấy trong mình sao, ông không trả lời mày, ông cứ hoài vậy đó. Thôi tao thấy ổng mệt quá, tao cũng không có rủ ổng qua đây luôn, thôi kệ cho ổng mà bệnh đi. Bữa nay anh ba cũng không qua là tại vì anh ba mắc đi chơi rồi, chỉ có bạn với lại một số cậu gì tụ tập ra đây thôi, giống như Tết vậy đó. Do là mình sợ ma mà, cho nên là mình càng tạo tiếng ồn, mình càng chơi vui vẻ thì chắc chắn phần âm người ta sẽ sợ, đúng không? Dương thịnh thì âm nó phải suy, cho nên là hả, nguyên một đêm, nguyên một nhà kéo ra nhà trước á, ngồi đánh bài, ngồi chơi lô tô tùm lum hết, nó yên ắng một cách lạ thường, không có giống như là cái bữa bạn ở bạn bị nhát với anh ba đâu, không hề có, rất là vui vẻ bữa đó. Xong cái tới sáng thì cậu Năm ổng mới dẫn một cái ông thầy về, ông thầy này cũng không có già lắm, khoảng bốn mấy năm chục à. Ổng mới vô trong nhà, ổng mới coi vòng vậy đó, ổng đứng ở giữa nhà ổng coi thì ổng mới nói à, chà cái nhà lọt thỏm à, mà mình không biết nó lọt thỏm là nó lọt thỏm giữa cái gì ha, ổng chỉ nói vậy thôi. Rồi cái ổng mới nói là cái cửa sổ ở nhà tại sao không mở bung ra hết, mà mở he hé vậy ánh sáng sao nó lọt vô được, không có được. Cái nhà này thì tôi nhìn tôi thấy là ông bà này nọ là cũng không có ngự ở đây nha. Bàn thờ cũng trống không à, nhìn vậy thôi, thờ cúng thiên nhãn như vậy đó, hoa trái cỡ đó đó, nhưng mà cái bàn thờ lạnh lẽo lắm. Nói chung là kiểu giống như không có ai quan tâm tới cái bàn thờ này á, không có ông bà gì ở đây, thành thử là phần âm người ta vô rất là dễ nha. Chắc cũng có thể là cái người chủ cũ á, người ta ở đây cũng không được bao lâu người ta đi, cho nên là cái nhà này nó bị lạnh lẽo thì nó cũng đúng. Sau đó thì ổng mới đi thẳng ra nhà sau, ổng đứng ngay tại cái sân ở sau á, ổng nói cái sân này nè, tôi thấy là có khoảng 2-3 người âm người ta ở đây đó, tôi nhìn tôi cảm nhận được là vậy, khoảng 2-3 dông. Nói chung đâu có gì đâu khó hiểu, nhà mình bỏ khoảng thời gian lâu thì người ta thấy không ai ở, người ta vô ta ở giùm thôi ha. Cái quan trọng là mình nói nhỏ nhẹ cúng cho người ta thì người ta đi thôi, chứ người ta cũng không có phá hại gì mình, mình đừng động chạm gì người ta là được. Thì tôi ráng tôi làm trong cái giới hạn của tôi thôi, chứ để mà nói là triệt để tôi không dám hứa à nha. Rồi thôi một hồi chú Năm coi đi mua số đồ giùm tôi, bạn chỉ nghe được tới đây thôi, chứ sau đó thì mẹ dẫn bạn về rồi, bạn không có chứng kiến được cái câu chuyện này. Bạn nhớ trên đường mà mẹ chở bạn về á, bạn hỏi bạn nói mẹ bộ cái ông đó ông vô nhà mình á, ông làm phép ông yếm bùa là cái nhà mình hết bị nhát không mẹ, kiểu ngây thơ mà, thì mẹ cũng gật đầu ừ thôi, chứ mẹ cũng có biết ớt giáp gì đâu. Rồi thôi, rồi cũng về nhà làm công chuyện, một hai bữa sau là xây dòng thì cũng chưa tới cái lượt của mẹ qua thăm ông ngoại nữa. Đùng một cái khoảng hai bữa sau thì tự nhiên đang ngủ cái gì Hai bả mới gọi cho mẹ, bả mới nói chết rồi mày, mày qua bên đây mày coi con sao mà anh Hai mày đâu mất tiêu rồi, anh Hai mày không có ở nhà, tao kiếm hoài không thấy mày ơi, qua coi coi đó. Bắt đầu là mẹ mới giật một giật hai đi qua, thì á là kiếm cùng hết trơn không thấy ổng ở nhà, ổng đâu mất tiêu rồi, mà xe cộ của ổng còn ở nhà kìa, chứ ổng đâu có đi đâu đâu, sao kỳ vậy trời, sao kỳ vậy, cậu Năm đồ cũng kiếm đồ này nọ không có, trong xóm cũng không thấy ổng luôn, là sao? Mình thì mình cứ tưởng đâu là mấy nay ổng ở trong buồng, ổng bệnh, thì là bà cũng nấu nướng đồ cho ổng ăn, rồi bà mới qua bà nuôi ông ngoại. Nhưng mà khi về nhà thì mất dấu ổng rồi. Kêu hoài gọi hoài cũng không có thấy ổng bắt máy luôn, điện thoại bỏ nhà. Rồi giờ sao? Đó thì mẹ qua mẹ nói mẹ họp bàn đồ có cậu Năm ở đó, thì bây giờ kiếm hoài không được, báo chính quyền. Chính quyền người ta cũng đi xuống, người ta phát thanh, người ta phát lo đồ nhiều dữ lắm luôn, kiếm không có luôn. Rồi qua một ngày luôn á, bây giờ mình sốt ruột quá trời, ông không về rồi giờ sao trời? Sao vậy? Hả? Rồi giờ sao? Đó, thậm chí là nó thẳng có bồi dưỡng thêm cho mấy ảnh có sức, ha, có kinh phí để mà đi kiếm chứ không có luôn. Đó thì bây giờ hết phương hết sức rồi, mới nói thôi bây giờ Năm nè, mày hỏi coi là có ai mà biết ông thầy nào nữa không? Hỏi coi ông thầy nào mà chuyên mà kiếm người mất tích đó, coi coi kiếm được không, chứ bây giờ là chính quyền người ta kiếm không ra rồi. Giờ sao? Hỏi cùng hết trơn. Thì ở trong xóm á, người ta mới chỉ ra bây giờ xuống dưới trảng bàn đi. Có một cái ông thầy đó dưới trảng bàn hay lắm. Ông kiếm được người ta đó thì bắt đầu mới lật đật. Đợt này bạn được đi theo, tại vì anh ba có đi. Anh ba là con của Dưỡng Hai mà. Anh có chiếc xe đó thì bạn mới nhảy lên bạn đi với ảnh. Còn dì Hai thì chở mẹ của bạn. Chạy từ ở tuốt trên gần tòa thánh đi về dưới trảng bàn này nè. Vì dưới đây thì lần theo cái lời người ta chỉ á, nói thiệt chứ tới bây giờ bạn cũng không nhớ cái con đường đó là cái con đường nào ở trảng bàn mình nữa. Nhưng mà bạn nói á, cái đường đó là từ cái đường bự xong rồi đi vô nhiều đường nhỏ lắm, mà đường ruộng không à, ruộng đồng của người ta không. Rồi cái đường đó chỉ vừa một chiếc xe máy thôi. Rồi mới hỏi nhà của ông đó gì đó, thì người ta mới chỉ ra đó, cái nhà cây đó đó, đó là nhà ông đó, vô nhà ông đi. Bắt đầu là nguyên nhà mới đi vô. Cái này là một cái nhà cây lợp ngói nha, cũng vừa vừa, không bự không nhỏ. Khi mà chạy tới, đập trước mắt của bạn là nguyên một cái ụ rơm thiệt là bự gì nè. Thấy là có một cái người đàn ông, ổng đang đứng, ổng cho gà ăn. Đó thì nguyên một nhà mình, hai xe chạy tới chưa có nói cái gì hết trơn là ổng mắc vô rồi. Kiểu như ổng biết mà mình đang kiếm ổng vậy đó. Ổng bỏ cái đống thức ăn ở đó, ổng mới kêu bây giờ đi vô nhà đi. Bạn bước vô trong nhà, bạn nói y như là vô một cái thế giới khác. Đây không phải là một cái nhà của những người đạo Cao Đài. Là tại vì là ở giữa nhà của ổng á, ổng có thờ một cái bàn thờ. Nhưng mà nó có nhiều cái bậc cấp lắm. Nó không phải là những cái bậc cấp như là bàn thờ thiên nhãn của mình ở nhà bình thường. Mà những cái bậc ở trên cùng á, ổng để rất nhiều những cái bài vị gỗ màu đen mung à. Có ghi những cái chữ Trung Quốc hay là cái chữ cổ hay là cái gì đó rất là nhiều. Dách tường trong nhà của ổng á, ổng dắt rất là nhiều những cái miếng vải, những cái miếng giấy màu vàng mà nó dài thòn, ôi nhiều tùm lum hết trơn. Ở dưới đất thì có những cái gối tròn tròn á, kêu quỳ xuống đó đi, chắp tay lại rồi đợi tôi một chút. Đợi ổng đốt nhang, ổng cắm lên lư hương, rồi ổng mới hỏi làm sao, kiếm tôi cái vụ gì. Khi đó thì dì Hai bà cũng giọt miệng, bà nói thầy ơi thầy, thầy đâu, thầy coi giùm coi chồng của tôi bây giờ là không biết ổng ở đâu, mà tự nhiên ổng đang ở nhà ổng bệnh hoạn vậy đó, mà cái ổng bỏ nhà đi mất tiêu à, hai bữa nay rồi kiếm không thấy, kêu chánh quyền rồi người ta cũng không thấy luôn, giờ không biết làm sao nữa thầy ơi. Ngộ quá trời hà, mà hồi đó giờ ổng đi đâu ổng cũng nói tôi mà sao kỳ vậy. Ông thầy mới hỏi vậy chứ mấy bữa nay trong gia đạo có cái chuyện gì là xảy ra không. Dì Hai nói không, nói chung là trong nhà là đâu có cự cãi gì với nhau, mà không biết sao ông bỏ ông đi nữa. Mà tôi thấy ông lạ lắm thầy ơi, không biết sao á, mấy bữa nay rồi nghe, cái từ cái vụ mà cự cãi đó xong cái ông về nhà, ông về nhà cái ông cứ ngồi trong buồng hoài, ngồi như thần thừ vậy đó, kêu ăn gì cũng không ăn, uống gì cũng không uống trơn, nói chuyện cứ mà tâm hồn của ông, tôi nói cái đầu của ông nó lơ đễnh kiểu gì á, tôi thấy chiều quá rồi. Ổng cứ nằm vào vào ổng trùm mền không hà, thì tôi mới nói thôi bây giờ đi tắm rửa đi cho nó khỏe trong mình, rồi tôi mua thuốc mua men rồi uống vô. Thuốc men cũng không uống, kêu đi tắm thì tới tối hù mới đi tắm nha. Đứng trong nhà tắm chừng cả tiếng đồng hồ vậy đó, không biết là có tắm hay không mà không nghe xối nước hay là cái gì hết trơn á. Rồi một hồi để nguyên cái mình ướt nhẹp vậy đó, bước ra kiếm đồ mặc vô. Tôi cũng đứng tôi nhìn tôi ngó cái ông này, sao bữa nay ông kỳ dữ vậy, cầm có cái quần tà lõn không vậy đó, mặc đồ không nên thân. Thầy tin không, cầm cái quần đó lên xọt hai cái giò vô trong một cái ống quần vậy đó. Rồi tôi nói trời ơi trời, gỡ cái quần ra mặc lại coi, mặc gì kỳ cục à. Đó thì bắt đầu mới mặc lại, mà giật mình nha, giật mình giống như ông đang suy nghĩ cái chuyện gì á. Còn mặc cái áo á thì cứ đưa cái đầu vô trong cái tay áo không à. Tôi vỗ cái vai thì ổng mới nói. Rồi ổng xỏ cái áo vô. Ổng kỳ dữ lắm. Tôi nói y như là ai mà bắt mất tiêu cái hồn của ổng vậy đó. Ổng cứ ngơ ngơ cái đầu của ổng vậy nè. Xong rồi không ăn, không uống gì hết. Cứ lên giường nằm vào nằm tiếp. Đó vậy cái tới khi mà tôi đi qua bên nhà của thằng em tôi. Nhà đó của nó mới mua. Tôi nuôi ba, tôi bển, tôi về nhà tôi kiếm ổng là ổng đi đâu mất tiêu rồi. Hỏi con tôi cũng không thấy, mà hỏi chòm sớm cũng không ai thấy hết trơn á. Tới lúc này ông thầy mới hỏi tiếp. Ổng mới hỏi vậy chứ hồi nãy cô nói xích mích là xích mích cái vụ gì với ai. Lúc này dì hai mới khui ra. Dì hai mới nói là thiệt ra là từ cái lúc mà thằng em tôi nó mua cái nhà đó, ở đằng sau cái nhà đó là có hai cái mã. Mà nói thẳng ra là tôi với chồng tôi là ở cái nhà đó nuôi ba tôi là bị nhát. Có ma thiệt. Bị nhát, nó nhát tôi dữ lắm. Thì ổng mới tức. Ổng đâu có sợ đâu. Ổng cầm dao cầm rựa, ổng qua bên cái hàng rào bên kia, ổng đứng ngay tại mồ mã bển á. Ổng chửi. Ổng gặp ma ổng chửi dữ lắm. Ổng chửi, ổng kêu đừng có về nhát nữa kiểu gì đó. Thì là mã của dòng họ người ta, ổng chửi lên thì dòng họ người ta mới đi ra. Rồi hai bên chửi lộn cái gì đó rồi xô xát với nhau. Tôi qua tôi thấy là mồ mã cũng có sức mẻ đó. Ổng lấy đá hay gì đó ổng chọi vô rồi ổng làm gì tùm lum bển. Thành thử là công an người ta mới dính ổng lại, mới giữ rồi bắt. Rồi tôi mới lên tôi bảo lãnh về. Nói tới đây thôi, ông thầy nói thôi được rồi đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi, tôi biết bị gì luôn rồi đó. Biết bị gì luôn đó. Bây giờ tên tuổi của ổng là cái gì nói tôi nghe coi. Rồi để tôi kiếm thử coi bây giờ là ổng đang ở đâu. Dì hai cũng đọc ra mọi thông tin tên tuổi của ông Dượng hai. Thì ông thầy á, ổng mới gật đầu. Xong ổng mới lòn cái tay xuống dưới cái chân của cái bàn thờ á. Tại vì cái bàn thờ của ổng á là nó hổng chân lên. Nó cứ hở một khoảng vậy nè. Thì là nó có một cái tấm vải bốn bề nó che hết. Ổng mới lòn vô ở dưới đít của cái bàn thờ. Ổng mới lấy ra một cái bàn nhỏ khác nữa. Nó có cái bàn lùng lùng nhỏ nhỏ vậy nè. Trên cái bàn đó có rất là nhiều những cái tờ giấy bùa màu vàng, mà viết những cái chữ bùa màu đỏ. Nó ngoằn ngoèo y như bùa lỗ ban vậy đó. Mà mình không chắc nha. Tiếp theo là ổng có lấy ra một cái mâm. Ổng để cái mâm lên trên cái bàn đó. Rồi ổng mới lấy thêm 5 cái cây nhang. Ổng xếp thành cái hình ngôi sao. Bắt đầu là ổng mới đốt lên. Ổng mới nói gì nè. Một hồi nữa đó, nó cháy xong tôi nhắm mắt lại, tôi đọc cái gì á thì cô nghe cho rõ nha. Cô nghe cô nhớ cho rõ thiệt rõ nha. Không có được quên cái gì á. Tại vì tôi á là tôi đọc đúng một lần thôi, tôi không có đọc lại lần thứ hai. Dì hai bà cũng gật đầu. Là bắt đầu là ai cũng chăm chú lắng nghe thử của ông thầy ông nói cái gì trong lúc mà ông làm phép. Bắt đầu là ông nhắm mắt. Hồi đầu là ông chỉ nói cái gì trong miệng của ông thôi nghe, mình chưa có nghe rõ. 9 giờ tối ngày mai, đi theo hướng bắc, đi 2 cây số, hết 2 cây số quẹo trái, đi vô thêm 500 mét kế bên một cái con kinh. Lợi chỗ đó sẽ thấy một cái cây. Người nam này ở chỗ đó là chỉ đường á. Ông nói như vậy, ông yêu cầu mình nhớ từng lời từng chữ của ông. Ở đây ai cũng chăm chú nghe hết, không dám thở luôn mà. Cho nên nghe nhớ rất là kỹ. Khi đó bạn thấy cái mặt của ông thầy nghiêm lắm nha. Ông rùng mình một cái vậy nè. Rồi cái ông trở lại trạng thái như bình thường. Ông hỏi hồi nãy giờ có nghe gì không? Có thầy. Ở đây ai cũng nghe hết trơn á. Hiểu cái lời của thầy nói. Bạn nói nghe mặt mày của ông á, mồ hôi nó đổ ướt nhẹp cái mặt. Ông mới lấy khăn ông lau, ông quẹt cái mặt của ông vậy nè. Ông ngồi lại mà nhìn thấy ông thở mệt lắm. Đó. Thì bắt đầu ở nhà là quýnh quán hết. Tại vì suy nghĩ nói sao mà ông ở trên cây. Ở trên cây là ông ngồi trở nên sống ở trở này là ông chết. Cái vấn đề này thì bạn không có đề cập tới. Chắc có thể là ông thầy không coi ra được là cái người nam này còn sống hay là đã chết nha. Chỉ biết ông đang ở trên một cái cây. Thì ngay tại khúc đó đó, cứ tính từ cái nhà của ổng mà đi tới 2 cây số theo hướng bắc là được. 9 giờ ngày mai. Thì bắt đầu là dì hai mới nói thôi bây giờ con gửi thầy miếng tiền. Ông nói không có lấy. Nói chung thì ai có lòng đem trái cây nhang đèn tới đây cúng trên bàn thờ thì tôi nhận. Đó. Rồi bộ cái người mà giới thiệu cho mấy người tới đây người ta không có nói hay sao mà không biết mà còn hỏi. Ông thầy ổng quạo về cái chuyện đó nha. Lần đầu tiên mới thấy thầy mà đưa tiền mà ổng quạo á thì mình cũng đâu có biết. Thôi thì bắt đầu là ở nhà mới tranh thủ chạy đi ra chợ á, ra chợ Trắng Bàn á, ra đó mua một mớ trái cây rồi đem vô cúng. để nọ coi như là trả công cho người ta, chứ mình đi tay không thì kỳ quá. Trong cái thời gian này ở nhà là ổng có làm thêm cái gì nữa đó. Ông nói để tôi coi thử, tôi làm thêm coi. Đó là ở nhà mới đi mua rồi quay trở về. Xong xuôi hết trơn thì mới kéo nhau đi về. Tới khi mà về nhà đó thì qua bên nhà của ông ngoại, cái nhà mới á, gặp cậu Năm. Ông mới hỏi sao ông thầy ông nói gì rồi hả, kiếm được ổng chưa, kiếm được chưa, ở đâu. Trời ơi, ổng làm như gà mắc đẻ vậy đó. Thì dì hai bà nói chưa kiếm được, nhưng mà ổng có chỉ một cái hướng. Chết mẹ, đã quên hướng nào rồi trời. Thì lúc đó bạn nhớ, bạn là cái người nhớ cái hướng này, chứ thôi dì hai mà bà tới đó bà không nhớ là cũng coi như không. Bạn mới nói con nhớ ổng nói là 9 giờ tối ngày mai đi kiếm, mà từ nhà mình á đi lên theo cái hướng bắc đi 2 cây số nha, rồi tới 2 cây số đó mình quẹo trái, mình đi thẳng vô 500m nữa sẽ có một cái con kinh đó, thì vô cái khu vực đó đó nha. Ông Dưỡng Hai ổng ở trên một cái cây á. Ủa là bây giờ ổng đang trốn ở trển hay gì? Ê tôi coi. Thì khi đó cậu Năm á, ổng mới đứng yên. Ổng mới nói ê sao mà cái hướng này mà nó giống cái hướng mà mình đi vô rẫy nhà mình quá vậy? Đúng rồi, nghĩ là đúng thiệt. Tại vì từ nhà ngoại mà mình đi thẳng theo hướng bắc 2 cây số, rồi mình quẹo trái 500m là đúng là cái rẫy của nhà mình luôn. Tại sao mà ổng ở trống chứ? Mà 2-3 bữa nay cậu Năm ổng tới lui ổng vô trong cái rẫy đó hoài, ổng kiếm quá trời cũng đâu có. Mà Dưỡng Hai á thì ổng cũng không phải là cái người mà chuyên gia đi ra đi vô cái rẫy chỗ đó nhiều. Thường ổng đi làm rồi ổng về, chứ có bao giờ mà ổng ra đó ổng ngủ ở cái chòi hay là cái gì đâu. Kiếm nát nước rồi không có, thậm chí chính quyền người ta kiếm còn không có, huống hồ như là người thường như mình. Nôn quá trời nôn rồi, không lẽ giờ đi liền. Thôi thì dì Hai mới nói thôi bây giờ nghỉ ngơi đi, ở nhà cầu nguyện thôi, chứ bây giờ biết như sao. Tại vì là ông thầy ổng nói là 9 giờ ngày mai mới kiếm được, mà 9 giờ tối nghe. Còn một cái chi tiết nữa là ông thầy ổng có cho một cái sắp bùa, trong đó có một cái tờ lá bùa khá là bự. Ổng nói chừng nào mà đi 500m tới được cái khu vực mà cái con kinh đó rồi đó, thì bắt đầu đốt cái miếng bùa này lên. Thầy nó lên trên cao vậy nè, nó sẽ bay đi nha, chứ nó không phải là rớt là đà bình thường đâu. Nó bay đi đó, nó bay đi, nó bay tới chỗ nào thì chạy nhanh thiệt là nhanh theo cái chỗ của cái lá bùa đó, thì kiếm được ông này. Lúc này thì nói chung là người nhà mình vẫn còn những cái tia hy vọng. Phải chi mà ông thầy ổng nói là ráng đi, đốt cái lá bùa thì sẽ tìm thấy xác, thì mình xác định là ổng đã chết. Nhưng mà ông thầy không có nói như vậy, ổng chỉ nói là tới 9 giờ đi theo hướng đó sẽ kiếm được ông này thôi. Cho nên mình còn hy vọng nhiều lắm, hy vọng là Dưỡng Hai ổng sẽ sống sót, hoặc là ổng đang bị ma giấu ở đâu thôi. Rồi mình thấy ổng, rồi cái ổng ngậm cục đất hay ngậm cái gì đó y như là những đứa nít bị ma giấu bình thường vậy thôi mà. Đó thì bạn mới quay qua bạn nói với anh ba. Bạn nói anh ba ơi thôi vậy ngày mai em qua anh ba chở em đi nha. Ổng cũng ok luôn. Về nhà đâu có ai mà ăn ngủ gì được đâu. Tới trưa ngày mai là bắt đầu là tụ tập qua nhà của dì Hai rồi đó. Cho tới qua ngày hôm sau, anh ba ổng cũng nẹt cái chiếc xì bo qua tới rước bạn đi. Cha với mẹ bạn thì đi một xe, tụ tập qua tới bên nhà của dì Hai á. Lúc này là khoảng mới có 8 giờ hơn thôi hà, là để chuẩn bị người nè, chuẩn bị dư xe để mà gom đồ ăn đồ uống đó, đem vô đó rủi đâu mà một hồi tìm thấy ổng á, rồi có đồ ăn tiếp tế cho ổng liền. Chứ có thể là ổng đang bị ma bị quỷ gì nó giấu ở trong rồi đây nè. Tại vì ổng là đánh luôn cái mộ của người ta, mình biết mà. Đó thì bắt đầu là khoảng 8:30 là nguyên một nhà bắt đầu xuất phát đi, đúng bon luôn. Từ cái nhà đó thì cũng đúng là cái hướng của nhà ngoại bạn luôn, còn gì nữa, đi thẳng lên hướng bắc 2 cây số, rồi quẹo trái vô thêm 500m là cái con kinh ngay cái đường vô rẫy nhà của bạn luôn. Dượng Hai nè, ông ngoại thời mà ông ngoại còn khỏe làm ở trong đó chứ ở đâu, thì ông ngoại cũng té ngay cái đường bờ kinh đó đó. Bắt đầu là tới đầu bờ kinh rồi thì mọi người mới dừng xuống, dừng xe lại để cho bà dì Hai á, bà cầm cái lá bùa bà đốt. Bà mới vừa cầm cái lá bùa lên thôi thì là trên tay của bà cầm thêm một cái hột quẹt nữa. Bà quẹt một cái chưa kịp phật lửa nữa thì cái lá bùa nó cháy, mọi người tin không? Bạn đứng đó bạn thấy luôn mà, nó phật cái lửa ra. Do nó phật lẹ quá thành thử là bà dì Hai bà hết hồn, bà buông cái tờ lá bùa ra. Thì mình cứ nghĩ theo như cái định luật vật lý bình thường thì một cái tờ giấy nó mỏng cỡ nào nó bay một hồi nó cũng phải rớt dưới đất đúng không? Không, riêng cái tờ giấy này á, nó bay một hồi nha, mình cảm giác giống như là có gió nó cố tình nó thổi tung tung tung cái tờ giấy bùa này nè. Một hồi nó rớt xuống đất, nhưng mà nó không chạm đất. Nó cứ bay là đà ở trên đầu cây ngọn cỏ gì nè. Ba cái cây cỏ ở dưới đó. Cỏ mà dạng cỏ cho bò ăn rồi đó. Nó bay là vậy nè. Nó cứ bay tới hoài. Nó bay tới, trời ơi, mình nhìn cảnh tượng đó mình sợ muốn chết luôn. Tối hù, tối mịt mà phải sẹt đèn pin. Cái lá bùa nó bay phấp phới trước mặt mình á. Nó bay, nó dẫn đúng tới cái rẫy nhà của mình. Nhưng mà nó dẫn đi sâu hơn. Sâu vô tuốt ở trong. Giống như là mình đang bị một cái gì đó nó cuốn hút mình vô đó mọi người. Nó cứ dẫn mình đi tới một hồi. Guồn vô tới trọng. Tự nhiên là cái lá bùa nó rớt xuống đất. Tại vì hồi nãy giờ mình chỉ tập trung vô cái lá bùa thôi. Mình xẹt cái đèn xuống ngay cái chỗ mà cái lá bùa nó đáp xuống đất á. Thì mình thấy là đâu có ai đang nằm ở dưới đất đâu. Cây cỏ không hà. Mà nó rớt làm sao? Nó rớt ngay chăng một cái gốc của cái cây mít. Mít là cái cây này của ông ngoại trồng luôn. Một cái cây mít mà mọi người hiểu không? Nó không phải giống như là cái cây mít bự cổ thụ lâu năm là không phải. Mít này kiểu giống như là mới trồng được có vài năm mà. Nói chung nó không phải là mít non mình mới xuống giống thì nó cũng không đúng. Cái thân của nó bạn nói nha, nó rất là nhỏ. Nó nhỏ tới độ mà chắc cũng khoảng là 4 ngón tay của mình chụm lại thôi. Kiểu vậy đó. Thành thử là nó cứ mọc thẳng, nó cao lên tuốt ở trển. Duy có thể hình dung được cái cây mít này á, giỏi lắm là khoảng 3 mét mấy thôi. Kiểu là vậy đó mọi người. Nó cũng có nhánh nhưng cái nhánh của nó quá nhỏ đi. Quá là nhỏ. Cái gì mà cái cây mít nó ốm nhách ốm nhom vậy? Thì mà rội lên mình coi thử coi. Ừ, tại vì ông thầy ông nói là sẽ thấy dưỡng hai trên một cái cây. Không lẽ ổng ở trên cây này? Bắt đầu từ cái chỗ đó mới rồi cái đèn pin lên. Trời ơi là trời. Thấy cái giò của ổng nó lú xuống mọi người. Nó lú ngang ngang giữa cái cây á. Tại vì cái cây mít này nè, mặc dầu nó nhỏ nhưng lá nó rất nhiều. Xẹt vô thì thấy cái bàn giò của ổng ở đó. Bất động luôn. Bắt đầu là mọi người guồn chạy lại. Nhìn lên trên thì mới thấy là một cái cảnh tượng là hết hình dung luôn. Dượng hai á, ổng bị một cái cọng dây nó thắt ngang cần cổ của ổng vậy đó nè. Mà lúc đó mặt mày của ổng thiếu điều nó phù lên hết rồi. Nó đen thùi lùi, nắng nôi 2-3 bữa mà. Đó, rồi cái lưỡi nó lè. Mình nhìn là mình biết cái người này đã bị chết rồi. Làm sao mà sống được nữa, tay chân nó ngay chọt ra vậy đấy nè. Mà cái giò của ổng cũng sủi lơ, cũng ngay chọt luôn. Đó, trời ơi, mà nó thối quắc rồi mọi người ơi. Là chết rồi, lúc đó là dì hai bả ngã quỵ. Bả nói trời ơi, lỡ có trời ơi, sao mà dì hai mày bị gì vậy? Ông ơi. Bả la làng, kiểu bả hết biết gì luôn rồi. Bả thì bả nằm, bả sủi lơ, bả chết trân ở đó. Còn bạn nè, với lại những cái người đàn ông đó, người ta mới lợi cái thân cây, rồi cái đèn lên thiệt là kỹ. Thì bạn nhớ rõ ràng luôn. Cái cọng dây mà cột vô cần cổ của ông Dượng Hai là cái cọng dây dù văng võng á. Cọng dây đó, cọng dây xanh đó. Cột mà nó thắt mà thiếu điều, nó muốn đứt cần cổ của ông ra vậy đó. Nó thắt thiệt là sát vậy đó nè. Ôi ơi, bắt đầu là coi như là ông đã chết rồi đó. Mà cái cọng dây đó nó được cột tuốt ở trên cái thân cây á. Chứ làm gì có cái nhánh nào mà nó đủ gánh nổi cái thân hình của ổng hơn 70kg. Ổng quá là bự con, trời ơi, rất là kinh khủng luôn. Mọi thứ bây giờ là nó hỗn loạn dữ lắm luôn rồi. Bây giờ sao? Làm sao để đưa được cái xác của ổng? Bây giờ thì mình đâu có cái cây cưa hoặc là cái cây dao nào đủ lớn để chặt cái cây này đâu. Chặt không có được. Không thể nào mà trèo lên được luôn. Tại vì cái cây nó quá nhỏ, mình trèo lên là nó sụp cái, nó gãy cái nhánh liền, không trèo được. Bây giờ là chỉ có cách là cái chòi. Ở đây là cái miếng rẫy của nhà mình mà. Lúc nào cũng có một cái chòi kế bên là cái chỗ mà ông ngoại hay ngủ lại đó. Vô trong chòi hên là còn cái cây thang. Trèo lên, bắt đầu là một ông thì cắt dây, một ông thì ở dưới này là hứng cái xác của ông Dượng Hai. Thả xuống ổng rớt một cái bịch. Khi mà rớt xuống đất một cái đó hả mọi người ơi, cái mình của Dượng Hai á, nó y như là một cái ổ kiến vàng vậy đó. Kiến vàng bây giờ nó ăn, nó đục vô mặt mày của ổng á, nó ăn hết trơn. Có ai mà đã từng coi một cái món mà thịt bò mà để mà cho kiến vàng nó bu nó ăn không? Y chang như vậy. Giọng thứ kiến vàng nó cắn mà còn cái gì của nguyên một ổ nó bò tùm lum, nó chui vô lỗ mũi, nó chui vô miệng, chui vô lỗ tai của ổng này nè. Nó ăn hết trơn. Ở dưới sông thì có cá rỉa, còn trên bờ là có kiến nó bu nó cắn nha. Nó rỉa thịt rỉa da của ổng, bây giờ nó lôi trôi lởm chởm hết trơn. Nhưng mà bạn có nhìn vô cái khóe mắt của ổng á, nó khô là gì nè, nó đóng giống như là hai cái cục gan vậy đó mọi người. Mà dạng giống như là do ổng có chảy nước mắt hay là chảy máu gì á. Cái con mắt của ổng nó gì nè, mà nó có hai cái cục nó động ngay chỗ này nè nha. Mặt mày bây giờ lo phủi, phủi kiến vàng ra hết trên người của ổng, nát bấy không còn một cái gì hết, hết hình dung luôn. Bây giờ là có một cái chú cũng bà con, thì là cái chú đó, chú nói thôi đừng có đụng vô cái xác, đừng đụng vô xác, để tôi kêu chánh quyền xuống người ta ăn kết hiện trường, chứ bây giờ động vô không có đem về nhà được đâu, từ từ phải làm đúng quy trình mới được đó, thì người nhà mới không đụng vô đó. Nhưng mà nhìn đau lòng quá chịu không nổi, cứ tưởng ông còn sống, đồ đạc nó đem cho ông vô một đống đây nè, tưởng đâu là chở ông về, nhưng mà bây giờ là chở xác về rồi. Một chút xíu sao thôi, trên xã người ta xuống là xe cộ tấp nập luôn đó. Thì cậu Năm ổng mới nói là hồi nãy giờ tụi tôi đứng ở đây nguyên một số mà chứng kiến hết đó, mấy anh cứ vô coi khám nghiệm hiện trường, cứ làm gì làm, chứ thiệt ra là ổng cũng không có ẩu đả gì với ai mấy nay. Vô pháp y người ta giăng dây liền, căng giải trắng ngang để mà người ta mổ khám nghiệm tử thi. Thì sau khi mà khám nghiệm đồ các kiểu đó, bên bộ phận pháp y người ta mới nói là cái ông này á, có thể là ổng bị cái vấn đề về tâm lý tâm thần ha, ổng buồn cái chuyện gì đó trong gia đình, cho nên là tự ổng cột cái dây này lên cần cổ của ổng trên cây, chứ không có ai mà tác động vật lý lên hết. Nó thật là trên người ổng không có dấu tay của người lạ nào hết, nó thiệt. Gia đình cũng ngậm ngùi rồi, phải chấp nhận kết quả đó chứ sao giờ. Bây giờ là coi như đúng là không ai giết ổng đi, nhưng không lẽ ổng khùng tới mức độ mà ổng tự cột cái cọng dây lên trên cây mít nhỏ xíu vậy. Cái thân thể như ổng, ổng mới vừa lên thôi, chưa cột cọng dây là cái cây mít nó gãy ngang rồi, chứ đừng có nói mà cái xác của ổng vẫn còn toàn ten ở trển là cái chuyện rất là khó tin, đau lòng lắm chứ, không ai chấp nhận được hết. Nhưng thôi bây giờ mọi chuyện đã rành rành rồi, người cũng đã chết rồi, làm sao cứu mạng được đây, thì phải dìa ngậm ngùi làm đám ma chứ sao. Báo với người ta, kêu hàng gương đồ tới là bắt đầu là liệm là làm đám ma đó. Lúc này thì đã đưa xác của Dưỡng Hai về nhà rồi, nằm ở đó chuẩn bị liệm đó, thì ở nhà là cũng lo lắng đủ điều hết. Nhưng mà phải tính tới cái chuyện là phải có cái người giữ rẫy, tại vì cái rẫy này nè, có một phần rẫy của nhà Dưỡng Hai thì nó cũng kế bên luôn đó. Bởi vậy là phải kiếm cái người ra ngoài này giữ rẫy mới được. Cái rẫy là trồng một số cây ăn trái, trong đó có cái cây mít này nè. Thì bây giờ ông ngoại ông đã nằm bệnh rồi, hồi đó thì có Dưỡng Hai giữ rẫy, bây giờ không có ông ngoại nữa thì phải mướn. Mới nói với con cháu dòng họ đâu ở bên ông Dưỡng Hai á, thì cũng có cái anh đó là anh Út, ảnh cũng khó khăn lắm. Bởi vậy là mới nói thôi bây giờ nè, Dưỡng Hai mày cũng mất rồi ha, thôi giờ bối rối quá, ở đây luôn là lắm ma, không có ai coi ngó ngoài giường, mày ra đó mày coi, mày ở cái chòi mày giữ đi ha, mày giữ đỡ ngày nào được ngày đó, rồi chừng nào chôn cất ổng xong đó rồi tao tính sao. Nếu mà mày ưng bụng mày giữ được thì thôi mày ở là mày giữ giường cho tao luôn đi, giữ lâu dài luôn ha. Anh Út này anh chịu hết, dân người ta làm nông mà, có tiền là người ta làm, chứ ma cỏ thì nói chung sợ thì cũng ớn đó, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh cũng qua để anh tiếp đám ma, xong là tới bữa sau á, sáng là anh bắt đầu đem mùng mền chiếu gói qua, là anh ngủ trong cái chòi đó luôn đó. Có cái chòi, chính là cái chòi mà mình lấy cây thang mình bắt lên, mình đem cái xác của Dưỡng Hai xuống, dọn mùng mền chiếu gói qua hết, thì lại tiếp tục qua đám ma tiếp, rồi chiều tối mới về cái giường này mà ngủ. Mình biết ông Dưỡng Hai ổng mới chết kế bên chứ, nhưng mà cái kinh nghiệm của anh Út này, ảnh đi giữa giường cũng đã lâu năm, ba cái chuyện đó ảnh cũng rất có kinh nghiệm. Giờ này là khoảng 9-10 giờ, bắt đầu là ảnh vô chòi ảnh giăng mùng. Cái mùng nó sẽ có 4 cái góc, ảnh giăng hết trơn tới cái góc mùng thứ tư thì quay ra sau lưng, một cái góc mùng ở đằng sau lưng nó rớt, y như là có ai mà đang đứng lấy cái tay á, nâng lên chút cho cái móc á nó rớt ra khỏi cái đinh, cái cột á, kiểu vậy. Hồi đầu là ảnh chỉ móc thôi, cái mùng của mình nó có sẵn cái móc vậy nè, đưa vô cái đinh là dính, chứ cột chi. Ảnh máng lên, sau đó cái tiếp tục ảnh lại móc cái móc thứ tư, mới vừa quay qua đây móc thôi thì ở đằng sau nó rớt một cái nữa. Nó làm 3 lần như vậy, bắt đầu là ảnh mới kiểm tra cái cửa ở ngoài á, thì mình coi có gió máy gì không, dông gió gì nó tới hay cái gì, mà tại sao mà mình mới vừa máng ở đây thì cái góc mùng nó cứ rớt hoài vậy. Nó làm 3-4 lần, ảnh tức cái mình quá, ảnh mới tháo cái móc ra, ảnh cột thiệt chặt luôn, cột thiệt là chặt vậy đó. Xong ảnh mới vô mùng ảnh nằm. Mà anh nằm anh mở mắt trao tráo, anh coi thử coi cái góc mùng nó còn rớt nữa hay không. Nó không rớt. Chính vì nó không rớt thì ảnh mới chợp mắt ảnh ngủ chút. Ảnh mới vừa nhắm mắt thôi, chưa được mấy phút, có ngủ nghê cái gì đâu, y như có ai mà giật cái mình của mình vậy đó. Giật cái giò á, giật cái giò của anh thiếu điều như là cái người của anh bây giờ nó muốn văng ra khỏi cái mùng luôn. Thiệt. Ảnh lờm cờm ảnh ngồi vậy một cái nè, ảnh cầm cái đèn pin ảnh rồi thì ảnh thấy là cái giò của anh nó đã lúa ra khỏi cái mùng rồi. Mình đâu có mớ tới mức độ như vậy, mình đâu có ngủ. Cho nên lãnh sợ ăn trộm, anh mới mở cửa chòi ra. Anh đi nguyên một vòng trong chòi cũng không thấy gì, rồi đi vòng vòng trong cái khu vườn này không hề có cái gì hết. Ảnh bước vô chòi, ảnh nằm lại một lần nữa. Ảnh nằm chứ ảnh chưa ngủ là tại vì ảnh có một cái linh cảm giống như là có ai đó đang ở vòng vòng chỗ này. Nó ngộ lắm. Ảnh mới vừa nhắm mắt thôi thì bắt đầu là ảnh nghe một cái rầm vậy nè, y như là có ai mà lấy một cái gì đó làm thiệt là mạnh, chọi thiệt mạnh lên trên cái nóc chòi của mình á, là cái nóc bằng ton á. Anh nhìn lên thấy nó muốn thụng cái ton của mình luôn rồi. Cái gì dạ trời, anh mới ngồi vậy. Anh ngồi vậy anh mới đi ra khỏi cái chòi, sợ sập chòi không á. Cầm cái đèn pin rọi lên. Mọi người biết cái gì không? Nguyên một cái nhánh cây của cái cây điều á, một cái nhánh thiệt bự luôn. Mà kiểu giống như là cái nhánh này nè, nó bị tét ra, chứ không phải là ai mà lấy cưa hay lấy dao gì chặt hết á. Nó vẫn còn được những cái đường mà nhọn ở dưới gốc của nó đó. Y như là cái cây điều có nhiều nhánh đúng không? Thì cái người này tự cầm cái cây mà bẻ toạc một cái nhánh cây rồi thảy lên trên cái nóc nhà này. Mà ảnh nói cái nhánh cây này nó rất là bự, mình phải lấy cưa mình cưa mới nổi, chứ không thể nào mà một con người mình tự mà khiêng ở dưới đất mà thảy lên trên cái nóc chòi được đâu. Trời ơi trời, ảnh quảng nha. Nhưng mà ảnh vẫn muốn kiếm con cái thằng nào là nó ăn trộm. Ăn trộm cái gì mà cái này là phá chứ ăn trộm cái gì. Ảnh cầm cái đèn ảnh sẹt xung quanh. Ảnh không thấy ai hết. Bắt đầu là ảnh mới nghe nó làm rột rẹt vậy nè, ở đằng cái bụi cây đằng kia á, kế bên thôi. Ảnh biết cái thằng ăn trộm này nè, nó đang núp ở đằng. Ảnh chạy lại, ảnh mới cầm cái cây đèn pin ảnh rồi. Thì ảnh thấy có một cái cây nó rung rinh. Biết cái cây gì không? Là cái cây mít. Cái cây chỗ dượng hai ổng chết á. Anh này ảnh thừa biết mà, nhưng anh không sợ chuyện ma quỷ. Ảnh đang đề phòng cái tuổi ăn trộm. Ảnh đứng ảnh rồi thì ảnh không còn thấy cái cây nó rung rinh, cũng không còn nghe tiếng động nữa. Ảnh mới la làng lên. Ảnh mới rủng má, tụi mày ăn trộm hả? Ăn trộm gì? Tụi mày tao gặp tao bẻ giò à? Ảnh la làng vậy đó. Trời ơi, ảnh kể ra, ảnh nói ra tao lấy đá, tao chọi túa luôn tụi hết trơn. Chọi để cho tụi nó biết tao đang giữ cái miếng vườn này, chứ không phải là ông vườn hai ổng chết xong là không có ai giữ nha. Thật sự ông vườn hai hồi đó ổng sống ổng cũng không có làm hại gì ai, cho nên mình cũng coi như ổng là một cái người bà con dòng họ với mình không có sợ gì hết trơn á, bình thường ha. Ảnh mới quay lưng ảnh đi vô chòi. Ảnh nghe dài tiếng vậy đó, cái tiếng người ta rên á. Bởi vậy là ảnh chưa vô chòi nữa là ảnh đứng ở đây liền. Ảnh nói là cái tiếng này là cái tiếng của người ta vừa rên mà vừa khóc nha, ngay tại cái gốc cây mít đó chứ không có đâu hết trơn á. Ảnh tính quay cái mặt của ảnh lại, tính quay cái mặt lại để mà cầm cây á quết vô cái đầu của nó. Nhưng mà trời ơi, ảnh nói khi mà ảnh quay cái mặt lại, ảnh thấy cái cây mít thiếu điều nó muốn gãy rồi. Nó cong cái cây mít xuống vậy đây nè, mà ở trên cái cây mít đó là một cái thân người. Đồ đạc thì không có, kiến nó bu tùm lum ở trên mình vậy nè. Tại vì ảnh có xẹt cái đèn pin mà, lỗ mũi á, với cái miệng với cặp mắt á, máu nó trào vậy nè. Nó trào tuôn, nó chảy mà khóc. Ổng làm như vậy đó. Mà cái mặt này là cái mặt của ông Dưỡng Hai, chứ đâu phải là người nào lạ đâu. Anh này thứ rồi anh muốn đáy trong quần luôn. Nói chung là cái hình ảnh mà cái bữa ổng chết như thế nào, bữa nay nó tái hiện lại y chang như vậy. Cộng dây đó, cái bầy kiến đó, nhưng riêng bữa nay là nó ra máu ngay cái đường lỗ mũi của ổng. Nhưng mọi người cần phải nắm rõ chi tiết này. Lúc này ở cái khung cảnh ở đây ấy, mọi người, nó thật sự là tối. Mà cái anh này nè, anh Út á, ảnh đã đi được một đoạn đi hướng vô chòi rồi, thì ảnh mới nghe cái tiếng rên ở đây nha. Và ảnh chưa hề biết cái vụ là ông Dượng Hai ổng bị chết treo cổ ngay tại cái cây này. Đã nói nào ngay nó là vậy. Thật ra đó, cái ngày mà ông Dưỡng hai chết, dòng dòng chỉ có người trong nhà thôi. Còn riêng anh này chỉ là con cháu phía bên nhà Dưỡng hai. Thành thử là ảnh không biết cái bữa nay Dưỡng hai là ông đã chết ở đó. Bởi vậy khi mà đưa xác về nhà chôn á, ai hỏi bị gì thì ở nhà canh cái lúc mà liệm xong thì nói là ổng bị té xe ổng chết. Nói vậy thôi, chứ sợ bà con người ta bàn tán ra vô rồi người ta sợ. Chính vì như vậy mà thằng Út nè, nó mới nhận lời nó qua để nó giữ giường. Chứ bây giờ mình nói là Dưỡng hai mà chết ngay cây mít đó là làm sao mà ảnh dám giữ. Duy nói thiệt. Bởi vậy là với cái tâm thế của một cái người mà dạng dĩnh thì chỉ cần là người ta biết ổng chết rồi, thôi kệ, ổng chết đâu cũng được ha, mình giữ giường bình thường thôi. Chứ nói thử ổng chết xác cái chỗ này ảnh dám qua không? Đó, cho nên á, là cái lúc này nè, ảnh quay qua ảnh thấy cái người mà đang bị treo trên cây á mọi người. Cái người đó thì mình chỉ thấy là máu nó có đổ ở dưới mình thôi. Máu đổ trên cái người của người ta vậy nè. Ảnh sẹt đèn lên mà. Nhưng mà riêng cái mặt của cái người đó thì người ta hơi nghiêng về cái chỗ khác một chút. Cho nên là ảnh chưa có biết được cái người này là ông Dưỡng hai. Tại vì trước đó anh Út đâu có biết là Dưỡng hai đã chết trên cái cây mít này đâu. Cứ tưởng đâu là người còn sống. Rồi người ta buồn cái chuyện gì đó, rồi người ta gao ngoài này nè, người ta tự kết thúc cuộc đời của mình, tự treo cổ lên. Rồi bây giờ người ta đau đớn quá, người ta cầu cứu đi. Thì bởi vậy mình mới nghe tiếng khóc. Mà hả, cái giò của người đó nè, cứ quăng qua quăng lại như con lăn quăng vậy đó. Cứ lăn qua lăn lại mà kiểu dãy mọi người, dãy dãy vậy nè nha, dãy dữ lắm luôn. Cái đọt cái mít á, nó cũng rung rinh, nó rung rinh qua lại mà cái tay chân người này dãy. Ủa, trong khi tay chân của người này đâu hề bị trói đâu, mà tại sao nó cứ sụi lơ, nó dịu quặt gì nè mọi người. Mà mình mẩy thì mình thấy nó vàng khừ y như là kiến nó bu vậy đó. Mà rên nghe, lúc này rên, chưa nói gì hết, chỉ rên thôi. Ảnh tưởng đâu là người ta đang cần cầu cứu, cho nên ảnh mới đi lại. Chứ ảnh đâu có phải mà gan trời tới mức độ biết đó là ông Dưỡng hai mình đã chết rồi. Bây giờ ổng hiện ra ở đó mà còn quay mặt lại nữa làm chi. Đó, ảnh mới đi lại, ảnh cứu người ta. Thấy người ta tội quá đi, ảnh đi lại lẹ. Ảnh lợi anh thấy giò cẳng người ta vẫn còn quíu quíu quíu lại vậy nè nha. Vẫn lắc qua lắc lại bình thường mà kiến nó bu quá trời luôn. Kiến bu rất nhiều. Mà thiếu điều á, máu nó chảy lòng rồng xuống dưới cái mình của người ta vậy nè. Cái đầu vẫn còn ngoẹo ra đằng sau á. Đó anh hỏi, ủa ai vậy, có vụ gì, sao bây giờ mà treo mình trên này. Đó anh vừa lợi, anh vừa nói, anh vừa đụng vô da thịt người ta vậy nè. Trời ơi là trời, anh mới vừa chạm vô một xíu thôi. Thì bắt đầu là trên cái mặt của cái người nè, nó trần dần luôn, nó nhìn xuống ảnh. Tao đau quá, tao đau, tao chết quang, tao chết quang, tao chết quang, tao đau. Nói mà nó cứ hước hước trong một cổ á. Nhìn xuống cái mặt, người này nhìn lên, soi cái đèn lên, thì tới lúc này mới thấy được á là kiến nó bò từ ở trong lỗ mũi, lỗ miệng, lỗ tai nè. Máu nó chảy cả tuôn rớt xuống dưới. Anh này lúc này mới ỉa trong quần thật sự. Lần đầu tiên trong cuộc đời của ảnh, ảnh đi giữ giường cho người ta mà ảnh mới gặp một cái cảnh tượng kinh khủng như vậy. Phải chi đó là người khác anh đâu có sợ. Thí dụ chết luôn anh vẫn không sợ. Nhưng cái này là cái mặt của ông Dưỡng hai. Tới cái thời điểm này nè, ảnh mới biết được đây là ông Dưỡng hai. Ổng chết, ổng hiện hồn vì ổng nhát mình. Tại sao mà cái mặt nó trắng xác? Mà hả, nó bầm thắt cổ á, rồi máu bầm vậy nè. Cái lưỡi nó lè ra, nó dài chừng khoảng một gan vậy đó. Tất cả những cái lỗ hang gì đó của ổng nó đổ máu ra hết. Mà kiến nó rớt lợp đợp lợp đợp nguyên một ổ. Nó cắn cái mặt của ổng như là cái rổ vậy đó. Anh này ảnh lết không luôn. Ảnh lết ra về hướng cái chòi là ảnh chạy ra ngoài đường lớn luôn, đi luôn là về hướng đám ma. Thời điểm này đám ma vẫn còn diễn ra mà. Ảnh ra được đường cái một cái rồi đó hả, là bây ảnh nói là bây giờ là chạy là không còn biết đường gì luôn. Cứ canh theo quán tính mà đi về, mà về ngay nhà về Dưỡng hai á, là cái nhà đang làm đám ma đó, chơi giờ biết kiếm ai vợ đó. Về là tính báo cho bả, ý là nói là ổng chết rồi nhưng mà là vong hồn ổng còn ở đây nè, ổng nhát tôi đi nè. Ôi ơi, thiếu điều ha, mình đạp ba cái miễn chai miễn sành là coi như là không biết đau đớn gì luôn. Mình mẩy sình bùng hết về tới đó, mà bây giờ là khuya lắc khuya lơ, đám ma khách khứa người ta cũng đi về hết rồi. Cái hòm còn để nằm ở giữa nhà đó, bà nằm ở đó bà khóc cả hất vậy đó. Rồi đâu có ai đâu mà thức. Đó gì à, là chỉ là chụp ngay cái bàn nào có cái ca trà đá là uống. Khát nước quá, thua ăn xin ăn mày nữa. Thì khi đó là nghe cái tiếng của ảnh, ảnh mới vô anh kêu dì hai ơi, kêu bà thức dậy mà bà có ngủ đâu. Bà mới lờm cậu, bà nói gì vậy, Sao mà giờ này mày không ở bển giữa vườn mà gì đây? Tim mà mình mấy mày thấy ghê vậy? Hả? Ai gượt mày? Anh ngồi anh kể lại hết đầu đuôi toàn bộ cái câu chuyện hồi nãy giờ cho dì hai nghe luôn. Mấy người ở trong nhà ở sao bếp ngủ ở dưới cũng nghe. Trời ơi, bà khóc thiếu điều nghe muốn chết luôn. Từ hồi lúc mà biết ổng chết tới giờ bà cũng khóc chứ. Chết quá bất ngờ mà. Tới bây giờ bà khóc nhập nữa. Bà khóc. Bà mới nói thôi bây giờ là thôi thôi mày mày ráng nha. Cái chuyện này mày giữ giúp giùm tao, mày giữ kín đi, mày đừng có kể cho ai nghe hết. Đừng kể ai nghe giùm tao nghe. Rủi đâu người ta sợ, người ta đồn không nên. Nhà còn làm ăn buôn bán rồi đó nữa tao lại mày. Đó, bây giờ thôi, như bây giờ mày sợ rồi đúng không? Bao nhiêu tiền công giữ giường hồi sáng bây giờ thôi tao cho trả mày luôn. Ha, thôi đừng giữ nữa con ơi. Ở đi rồi chừng nào đám ma xong hết đi. Tao chôn ổng đi rồi rồi có gì tính sao? Rồi tao kiếm thầy về coi coi sao chứ bây giờ đang đám gì đó. Chôn cất chưa? Rồi á, mồ mã chưa xong rồi tao cũng không biết làm sao. Mà đồn ra là bà con người ta sợ là tao cũng không muốn nữa. Nghe, chính vì như vậy mà anh Út này nè, anh giữ kín luôn cái chuyện này. Kể cả mẹ con bạn luôn á, làm gì biết được cái câu chuyện này đâu mọi người. Không ai biết được luôn, trừ cái anh này với lại dì hai, với một số ít người nữa trong gia đình. Trời ơi, nó trùng hợp tới mức độ á mà. Khi mà Duy đã kể ra được cái phần 1, phần 2, phần 3 thì là cái bữa là bạn có đám giỗ trên nhà ngoại, trên Tây Ninh trên đây nè, thì bạn mới về bạn ăn đám giỗ. Cái anh này nè, anh Út á, bây giờ là ảnh đổi nghề, ảnh là kiểu cho thuê cái rạp đám á, thì ảnh ráp cái rạp nhà bạn để làm đám giỗ. Sẵn gặp ảnh, bạn mới kể lại cái câu chuyện này nè, ý là bạn nói là kênh của mình á đang kể lại cái câu chuyện của bạn đó là vậy. Sẵn đây ảnh mới kể ra cái câu chuyện của ảnh đó chứ. Nếu mà không có cái duyên bạn gì ăn đám giỗ thì làm gì Duy có cái khúc này. Anh Út ảnh giữ giường mà kể, Duy sẽ kể tiếp khúc khác. Đó là nó đắp vô nó hợp lý cỡ đó đó mọi người. Tới ngày hôm nay bạn mới biết. Chứ hồi đó tới giờ khi mà bạn gửi lại cái câu chuyện này, bạn cũng không hề biết được câu chuyện này của anh Út luôn. Trời ơi, tội nghiệp ông Dưỡng Hai tới mức độ vậy đó. Ổng nói là ổng chết oan, ổng chết đau đớn quá, cứu ổng đi mà làm sao cứu được. Mình là người sống mà mình cứu kiểu gì? Đợi đám ma xong hết, đi kêu thầy mới hỏi được. Vậy nghe trời, rồi đợi tiếp phần 5 giùm một cái đi. Phần chuyện này của chúng ta nó kết thúc tại đây. Trước khi kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết chứ nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.